Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, phần 13. Có nghĩ xem chính mình là như thế nào bị thao. Có nghĩ xem chính mình là như thế nào bị thao. Sơ Hạ cúi đầu nhìn thoáng qua hai người lầy lội bất kham giao hợp chỗ. Chảy ra hoa dịch làm ướt khăn trải giường. Ngày thường nhắm chặt hoa huyệt bị tạo ra một cái lỗ nhỏ, nàng thoải mái rất nhiều lại có điểm sợ hãi. Lớn như vậy côn thịt cắm vào đi, nếu là về sau tiểu huyệt khép không được làm sao bây giờ. Thẩm Ngôn nhìn ra nàng lo lắng, duỗi tay sờ sờ cái trán của nàng. Không có việc gì, sẽ không hư. Thẩm Ngôn nói xong lôi kéo nàng tay nhỏ chậm rãi phong tới nàng huyệt khẩu. Chính ngươi sờ sờ, có phải hay không sẽ không hư. Sơ Hạ chân bị Thẩm Ngôn tạp thành một chữ hình. Giờ phút này chân đại trương, Sơ Hạ đã ở huyệt khẩu tay, thậm chí có thể ở côn thịt ra vào thời điểm đụng tới hắn dương vật. Nàng liền vẫn duy trì như vậy tư thế, tùy ý Thẩm Ngôn ở nàng tiểu huyệt cầy cấy. Thẩm Ngôn cúi xuống thân hôn lấy nàng đỏ thắm cái miệng nhỏ. Giao cho ta, ta sẽ làm ngươi thoải mái. Sơ Hạ gật gật đầu, duỗi tay ôm lấy Thẩm Ngôn phía sau lưng. Nhỏ vụn rên rỉ đều bị đổ ở trong miệng. Đều nói nữ nhân trên giường kiều xuyễn là tốt nhất thôi tình tề, Thẩm Ngôn cũng không ngoại lệ. Buông ra nàng bị trà đạp môi, đứng dậy tăng lớn thọc vào rút ra lực độ. Ân tương đương không cần nhanh như vậy, tương đương sắp hỏng rồi. Thẩm Ngôn trấn an sờ sờ nàng cùng chính mình 10 ngón tay đan vào nhau tay nhỏ. Sẽ không hư, tin tưởng ta. Hắn hiện tại cũng thực sảng, thái dương lưu lại 2 giọt hãn. Sơ Hạ tiểu huyệt thực khẩn, thịt non theo hắn ra vào không ngừng mút vào. Dâm thủy một đợt tiếp một đợt tưới ở hắn dương vật thượng, vú theo hắn cắm bức động tác không ngừng đong đưa. Ở trước ngực hoàng ra một cái rất lớn độ cung. Thẩm Ngôn đỉnh nàng mẫn cảm điểm không ngừng nghiền nát va chạm. Sơ Hạ sảng không kềm chế được, vì phòng ngừa chính mình bị đâm bay, chỉ có thể ôm lấy nàng cánh tay. Ca ca thao sảng sao? Sơ Hạ không lắm thanh minh nhìn hắn. Sảng sảng a tương đương, ca ca mau đem ta thao đã chết. Thẩm Ngôn nghe vậy càng thêm nhanh hơn thọc vào rút ra lực độ. Nếu không phải Thẩm Ngôn gắt gao cố nàng eo, phòng chừng sẽ bị đâm bay ra đi. Thẩm Ngôn mới vừa đỉnh đến một cái miệng nhỏ, Sơ Hạ đột nhiên một trận co rút run rẩy chiều suy, sữa cũng cùng nhau phun tới toàn đánh vào Thẩm Ngôn trên người. Sơ Hạ nhìn Thẩm Ngôn trên mặt vết sữa có điểm thẹn thùng, từ bỏ tương đương. Thẩm Ngôn chụp một chút nàng trắng nõn mông. Hạ hạ rõ ràng thực sảng, như thế nào có thể không cần. Hắn cũng mặc kệ kia không ngừng lưu nãi vú mạnh mẽ ở Sơ Hạ tiểu huyệt ra vào, có hoa dịch bôi trơn ra vào càng thêm thông thuận. Vú bị hắn đỉnh bay loạn, sữa cũng khắp nơi bay loạn, khăn trải giường thượng nơi nơi đều là. Thẩm Ngôn ở nàng tiểu huyệt học vào rút ra mấy trăm hạ, đột nhiên khom lưng ôm Sơ Hạ đứng lên. Sữa theo vú chảy tới hai người kết hợp địa phương như là bị thao ra dịch trắng. Thẩm Ngôn ôm nàng ở trong phòng xoay vòng vòng, Sơ Hạ sữa bay loạn ném hai người đầy người đều là. Mắt thấy Sơ Hạ mau tới rồi, Thẩm Ngôn đột nhiên ôm nàng đi vào phòng tắm, ngừng ở trước gương. Bảo bối, có nghĩ nhìn xem chính mình là như thế nào bị thao. Nàng không đem dương vật rút ra, đem nàng xoay cái vòng, làm nàng nhìn trong gương chính mình bị thao làm bộ dáng. Sơ Hạ ngốc ngốc nhìn trong gương hai người, trên người nàng đều là sữa, bị Thẩm Ngôn lấy tiểu hài tử si tiểu tư thế ôm. Hai chân đại trương, ngày thường ép sát tiểu huyệt bị thao khai một cái tròn vo nhục động. Một cây thô to dương vật ở nàng tiểu huyệt không ngừng ra vào, mang ra bị thao lạn hồng mềm thịt. Nàng chảy ra sữa theo bụng một đường đi xuống tí tách lưu trên mặt đất, như là nước tiểu giống nhau. Nàng bị này dâm đãng hình ảnh làm cho ngượng ngùng, đem đầu thiên triều một bên, không đi xem gương, còn là nhịn không được ngó liếc mắt một cái Thẩm Ngôn nhìn nàng giấu đầu lòi đuôi làm cho cười ra. Thân, đem đầu vùi ở Sơ Hạ bả vai hạ, tăng lớn cắm bức lực độ, trong lúc nhất thời, bạch bạch thanh cùng tiếng nước không ngừng ở trong phòng tắm quanh quẩn, Thẩm Ngôn thọc vào rút ra. Mấy trăm hạ, đem tinh dịch toàn bộ bắn ở nàng tiểu huyệt, Sơ Hạ bị sảng hoàn toàn không thể khống chế chính mình. Ở Thẩm Ngôn bắn tinh thời điểm, run rẩy bắn ra một cổ bọt nước, sữa cũng phun ở trên gương. LEOSING. Hết chương.